Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Lại Tu, Vạn Thú Đồ Lục. Convert by Lưu Dịch Vân lúc trước tự Thái A Thần Quốc thời điểm. Hắn từ Thái A Thần thành tốt nhất tàng thư các bên trong. Lấy một quyển Thượng Cổ Tàn Quyền, này Thượng Cổ Tàn Quyền mở đầu. Cùng trước mắt trong ngọc giản ghi chép giống nhau như đúc. Thái A Thần thành tàng thư các trong Vạn Thú Đồ Lục chỉ có mỏng manh 12 hiệt. Có thể hiện tại thẻ ngọc này trong nội dung có thêm mấy chục lần. Nhiều như vậy, Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Vạn Thú Đồ Lục uy lực hắn biết rõ khủng bố cỡ nào. Hắn tu luyện Vạn Thú Đồ Lục sau giết chết một con kim ô di chủng. Từ đây ngưng tụ ra Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng. Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng uy lực lớn vô cùng. Để Dịch Vân tự tử huyết cảnh thời điểm, liền đánh bại Vân Long Thần Quốc thứ nhất thiên tài trắng. Lấy liên minh giải thi đấu người thứ nhất. Này Kim Ô Pháp Tướng Đồ Đằng liền tới tự với Vạn Thú Đồ Lục. Không trọn vẹn Vạn Thú Đồ Lục còn có mạnh mẽ như vậy uy lực. Hoàn chỉnh như vậy bản là không trọn vẹn, Vạn Thú Đồ Lục đầy đủ gấp mấy chục lần nội dung. Vậy nó uy lực nên tới trình độ nào? Dịch Vân chỉ là thoáng suy nghĩ mấy tức thời gian, liền đem bộ này, Vạn Thú Đồ Lục thu vào trong lòng. Nữ đế bí cảnh trong, dĩ nhiên có, Vạn Thú Đồ Lục. Này nói đến là trùng hợp, nhưng cũng không khéo, Thái A Thần Thành trong siêu tầm. Vạn Thú Đồ Lục nguyên bản chính là Thượng Cổ Tàn Quyền, đến từ chính Thượng Cổ Nữ Đế vị trí thời đại chẳng có gì lạ. Thượng Cổ Nữ Đế lưu lại Nữ Đế bí cảnh trong Thu Tận Thiên Hạ Công Pháp bí tịch, có một quyển Vạn Thú Đồ Lục, cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa, trước Dịch Vân nhìn thấy trận bàn ảnh lưu niệm, này cõng lấy hồ lô rượu thanh sam kiếm khách triển khai kiếm ý. Cùng thuần dương kiếm cung kinh thế vết kiếm có rất nhiều tương thông chỗ. Điều này làm cho Dịch Vân hoài nghi. Nữ đế bí cảnh liệu sẽ có cùng trụy tinh chi môn có rất nhiều liên hệ. Mà Thái A Thần Quốc là tự trụy tinh chi môn phụ cận lập quốc. Lập quốc ban đầu, Thái A Thần Quốc hoàng thất tự trụy tinh chi môn phụ cận di tích thời thượng cổ trong. Siêu tập đến Thượng Cổ Nữ Đế siêu tập công pháp bản thiếu. Ngược lại cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bất kể nói thế nào, này, Vạn Thú Đồ Lục, Dịch Vân chọn lựa, sau đó, còn có tiểu nửa cái canh giờ. Dịch Vân tăng nhanh tốc độ, đem còn lại công pháp bí tịch toàn bộ xem lướt qua một lần. Tự thời khắc cuối cùng, một bí tịch để Dịch Vân trong lòng hơi động. Đây là một quyển thân pháp bí tịch. Nói như vậy, thân pháp bí tịch quý giá trình độ không sánh bằng công pháp bí tịch cùng đồ đằng bí pháp. Thậm chí so với chiêu thức đều chênh lệch một ít. Có thể Dịch Vân vẫn là lựa chọn bộ này thân pháp bí tịch, bởi vì nó cùng Dịch Vân tu công pháp có lớn lao liên hệ. Tu luyện lên, tất nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều. Nữ đế bí cảnh trong cất giấu thực sự là chủng loại đa dạng. Dịch Vân đều không nghĩ tới mình dĩ nhiên có thể tìm tới như thế thích hợp mình bí tịch. Bộ này thân pháp bí tịch mở đầu là liên quan với bí tịch bản thân giới thiệu. Cũng chính là này giới thiệu để Dịch Vân động lòng không ngớt. Này bí tịch cũng không phải là thiên nguyên giới vị trí thế giới người sáng tạo, mà là đến từ chính dị giới. Sáng tạo bộ này bí tịch người tự đêm khuya giờ tĩnh tọa trong núi, đột nhiên nhìn thấy một con kim ô từ giữa bầu trời bay qua. Kim ô xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản đêm tối đã biến thành ban ngày. Nguyên bản không trung hạo nguyệt trở nên dường như diệu dương giống như vậy, treo cao bầu trời. Kim ô thoáng qua bay qua dài vạn dặm không. Nó cuối cùng phá vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Sau khi ban ngày kéo dài đầy đủ một cái canh giờ, ánh sáng mới chậm rãi tiêu tan. giữa bầu trời mặt trời, cũng một lần nữa đã biến thành minh nguyệt. Này một phần cảnh tượng, cho này cường giả dị giới rất nhiều lĩnh ngộ. Hắn vì vậy mà bế quan nhiều năm, sáng tạo ra bộ này thân pháp, tên là Kim Ô Lược Nhật. Thuần dương hệ thân pháp bí tịch cũng không thông thường. Bộ này thân pháp bí tịch, có thể nói là vì là Dịch Vân chế tạo riêng. Điều này làm cho Dịch Vân tự đáy lòng cảm khái. Thượng cổ nữ đế cất giấu quá phong phú, mấy trăm bộ bí tịch, tuyệt đại đa số võ giả đều có thể ở trong đó tìm tới tối thích hợp mình. Hai bộ bí tịch tới tay, thời gian cũng không còn nhiều lắm kết thúc. Lúc này, từ hàng thần tháp khung đỉnh bên trên, một bó vi ánh sáng rơi xuống dưới, giá sách tự ánh sáng trong biến mất, Dịch Vân biết, nó đã giấu vào ảo trận bên trong. Cầm trong tay hai bộ bí tịch, Dịch Vân trong lòng cũng là thỏa thuê mãn nguyện. Vạn thú đồ lục, không cần phải nói, Kim Ô Lược Nhật cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dịch Vân hiện tại thân pháp đã không tính xuất chúng. Trước Dịch Vân dựa vào nhập vi đại thành, tự thái A Thần Quốc, cùng cảnh giới võ giả không người có thể vượt qua Dịch Vân. Nhưng nhập vi dù sao chỉ là một loại kỹ xảo, nó so với pháp tắc vẫn là kém một chút. Hiện tại có Kim Ô Lược Nhật bù đắp, Dịch Vân thân pháp cũng sẽ tiến thêm một bước. Dịch Vân ra hàng thần tháp tầng thứ 3, hắn không có đi khiêu chiến tầng thứ 4, mà là đi vòng vèo đến hàng thần tháp tầng thứ 2. Hàng thần tháp tầng thứ 2 là một cái rộng lớn man hoang thế giới, nơi này có lượng lớn hoang thú, có thể cung hắn đến thực chiến, tu luyện. Vừa bắt đầu, Dịch Vân chỉ là tự tầng thứ 2 tìm hiểu kiếm đạo, cũng không có thâm nhập thăm dò vùng thế giới này, cũng không có phát huy ra hàng thần tháp 2 tầng hiệu quả. Mà hiện tại, lại chính là thời điểm tự Dịch Vân tiến vào hàng thần tháp tầng thứ 3, lựa chọn hắn cần công pháp bí tịch thời điểm. Có rất nhiều người còn đang vì tiến vào hàng thần tháp tầng thứ 2 mà nỗ lực. Hàng thần tháp tầng thứ nhất đến tầng thứ 2 trong lúc đó thử thách cũng không cố định độ khó, càng là tuổi tác lớn người thí luyện, bọn họ đối mặt thử thách cũng là càng khó. Người khác nhau, đối mặt thử thách không giống, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cũng hoàn toàn khác nhau. Hàng thần tháp là mỗi người hàng thần tháp, 1 vạn người đi vào, có thể nhìn thấy 10 ngàn chồng không giống tình cảnh. Lúc này, có một người, nàng đối mặt là một hồi khác với tất cả mọi người thử luyện. Hàng thần tháp 3 tầng, một chỗ cùng Dịch Vân vị trí đại điện tương tự rồi lại không giống trong không gian kín. Một cái bạch y thắng tuyết bóng người ngồi xếp bằng tự một bức cổ lão chân dung tiền. Một mình tĩnh tọa, thiếu nữ này chính là Lâm Tâm Đồng. Nàng là hết thảy người thí luyện trong duy nhất một cái vừa bắt đầu thì có tư cách bước vào hàng thần tháp 3 tầng người. Lâm Tâm Đồng trước người này bức họa như treo ở một mặt thanh thạch trên vách tường. Trước Dịch Vân đến hàng thần tháp tầng thứ 3 thời điểm, hắn cũng xem qua đồng dạng một mặt thanh thạch vách tường. Trên vách tường cũng có một bức họa, chỉ là Dịch Vân nhìn thấy vẽ chính là phóng đãng bất kham thanh sam kiếm khách, vẽ trong thanh y kiếm khách mới vừa trải qua một hồi sinh tử chém giết, dựa dưới tàng cây uống rượu. Có thể Lâm Tâm Đồng nhìn thấy nhưng không như thế, tương tự vị trí nàng nhìn thấy trên bức họa nhưng là một cái tố y nữ tử. Cô gái này tóc dài tung bay, quần áo bay múa theo gió, vẽ lên chỉ có tố y nữ tử bóng lưng. Nàng đi chân đất, điểm mũi chân, lăng không bước chậm, tự nàng dưới chân là một mảnh hàn băng tuyết nguyên. Tố y nữ tử mỗi một bước lăng không hạ xuống, đều sẽ tự nàng dưới chân nở rộ một đóa băng liên. Băng liên từng đóa, ở trên băng nguyên nở rộ, tự tố y nữ tử phía sau, có một thanh kiếm lăng không trôi nổi. Nó phảng phất có linh tính bình thường tùy tùng tố y nữ tử. Chuẩn bức họa, đều dùng cực kỳ tinh tế đầu bút lông hóa thành, vẽ ra tố y nữ tử trông rất sống động, quả thực như là thật sự. Lâm Tâm Đồng nhắm mắt lại, nàng đã tự bức họa này tiền ngồi cực kỳ lâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.